Mình tình chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 10 kết hôn. Góc truyện audio.com. Chỉ có hai người trên YY cùng nhau thảo luận vấn đề chỉ số thông minh cùng EQ luôn luôn không có kết quả khô nên kết quả cuối cùng là khu tân thủ, một thân ảnh màu trắng ôm trong tay. Thật ra nó là một con heo tiếp tục cùng cô gái lục sắc hiểu điệu khắp nơi đánh quái. Mà lăng thù sát thực đã bị sát thủ hữu tình thuyết phục. Đây chỉ là một trò chơi. Có bao nhiêu người chơi trò chơi kết hôn thành vợ chồng, mà hai vợ chồng trong hiện thực chính là ở đối diện nhau cũng sẽ không nhận ra. Nghĩ đi nghĩ lại, lăng thù cũng không có cách nào buông được. Trên người sát thủ hữu tình có 6 tấm ảnh chụp của cậu A, còn có mấy tấm cấp giới hạn. Chính là khuôn mặt cậu, cũng là một chiêu bài hình tượng chính mình hát bao nhiêu bài, đóng bao nhiêu MV, tham dự bao nhiêu tiết mục giải trí. Cho nên tỷ lệ hấp thụ ánh sáng quá cao, vì vậy cán cân trong lòng lăng thù bắt đầu nghiêng. Đội ngũ, chiều trước trường đình, cái này không công bằng. Sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, anh biết thân phận của tôi thế nhưng không biết gì về anh. Sát thủ hữu tình, o, chiều trước trường đình, chấm, o, gt, lt, o, tôi thiệt thòi sát thủ hữu tình. Sát thủ hữu tình, tôi trước kia đã nói thân phận của mình với cậu rồi nha. O, chiều trước trường đình, lúc nào đâu. Sát thủ hữu tình, đáng ghét, lời nói của tôi cậu đều quên hết. GT, LT, lăng thù duy trì trầm mặc, cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, lăng thù nói bóng nói gió đến khuya vẫn chưa moi được tin tức của sát thủ hữu tình. Sát thủ hữu tình trái lại vô cùng phớt tình ôm. Thật ra nó là một con heo chạy khắp nơi, chỉ khiến lăng thù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến cuối cùng, vẫn là sát thủ hữu tình nhè ra trước. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, muốn tôi nói cho cậu biết thân phận cũng được, lăng thù nhìn cái biểu tình kia, nội tâm có một linh cảm chẳng lành. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, cùng tôi kết hôn, tôi sẽ nói cho cậu biết. GT Omega, LT, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, thế nào? GT Omega, LT, chiều trước trường đình, cút sát thủ hữu tình, chỉ là trò chơi mà thôi nha. GT Omega, LT, lăng thù tiếp tục lựa chọn trầm mặc. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, chẳng lẽ cậu sẽ không động tâm đối với bộ dáng của tôi sao? Lăng thù nghiến răng nghiến lợi trong lòng rồi lại hơi ngứa. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, hơn nữa chỉ là kết hôn trong trò chơi, sợ tôi sẽ ở hiện thực ăn cậu sao o? O, lăng thù nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, dù cho ở hiện thực gặp cũng chưa chắc ai ăn ai. Đội ngũ, chiều trước trường đình, anh khẳng định muốn kết hôn. Sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, ít biểu tình buồn nôn đi. Sát thủ hữu tình, cậu đây là tính tiếp nhận rồi sao? O, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, tiếp nhận rồi sao? GT Omega, LT, chiều trước trường đình, anh không được nuốt lời. Sát thủ hữu tình, cậu yên tâm, nhất định sẽ nói cho cậu biết. Lăng thù nhìn đoạn đối thoại, có một cảm giác tự bán mình đi. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, vậy khi nào cậu thì dành? Chiều trước trường đình, sao vậy? Sát thủ hữu tình, sắp xếp hôn lễ à, Omega, chiều trước trường đình, vội vã như vậy sao? Sát thủ hữu tình, chẳng lẽ cậu không muốn sớm biết bộ dáng của tôi, làm việc gì sao? Chiều trước trường đình, góc truyện audio.com. Chiều trước trường đình, 3 ngày sau có rảnh không? Sát thủ hữu tình, tôi đây đi chuẩn bị hôn lễ. Ngày tiếp theo của lăng thù lại là một ngày bận rộn, bởi vì nhận hưởng mã phong vân, vì tin tức có giá trị truyền thông đối với lăng thù lần nữa nổi dậy quan tâm mãnh liệt. Thấy bỏ đội chó săn cùng đám phóng viên cũng không xong, lăng thù ngồi trong phòng nghỉ đau khổ rụi rụi mi. Tiểu bao ở một bên thấy được nhanh chóng đưa qua một chai nước khoáng. Thấy lăng thù uống nước xong, tiểu bao cần rực rực hỏi. Đại không, anh có phải muốn kết hôn hay không? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm. Lăng thù nhìn vẻ mặt bát quái của tiểu bao, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu bao thấy biểu tình của lăng thù, hai mắt lập tức sáng long lanh. Nói như vậy anh cùng sát thủ hữu tình kết hôn cũng không phải tin đồn. Im lặng là vàng, lăng thù trong lòng nghĩ. Đại không, anh như thế xem như ngầm thừa nhận sao? Lăng thù dường như thấy được ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong mắt tiểu bao. Các anh có bàn bạc qua chưa? Tiểu bao dè dặt nuốt ngụm nước miếng, nói. Lúc kết hôn động phòng, ai trên ai dưới? Lăng thù cuối cùng nhịn không được bạo phát. Tiểu bao, cậu cảm thấy tôi là người ở dưới sao? Lăng thù sau khi bị đủ loại thông cáo cùng truyền thông tàn phá đến đau khổ tột cùng về đến nhà, đã là tối ngày thứ ba. Lăng thù chạm đến máy tính, kỳ lạ dường như áp lực gì cũng không còn. Mở trò chơi, login, chiều trước trường đình vào trò chơi, tiếp nhận lời mời đội ngũ của sát thủ hữu tình. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, bà xã, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, nương tử, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, phu nhân. chiều trước trường đình còn chưa kết hôn mà. Sát thủ hữu tình o, vì vậy, loa vang lên, loa, sát thủ hữu tình, đêm nay tôi cùng chiều trước trường đình kết làm phu thê. Hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Nhìn thấy loa sát thủ hữu tình xoát ra, Lăng Thù khó xử một tí. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, đi, đến Nguyệt Lão xin kết hôn. Chiều trước trường đình, tôi là nam sát thủ hữu tình, cậu chẳng lẽ muốn đổi ý sao, tôi cũng đã xoát loa Nga. Tế cho ích, Lăng Thù nhìn loa, sát thủ hữu tình một khi xoát ra trên loa bắt đầu vô cùng náo nhiệt. Loa, Kim Tinh Hạ Phàm, wow, các người thật sự kết hôn à. Loa, Tiểu Xúc Bao, chúc Tiểu Vãn nhà tôi cùng sát thủ hữu tình thành vợ chồng, sát thủ hữu tình, Tiểu Vãn nhà tôi nói anh ấy muốn ở phía trên nha. Loa, Kim Tinh Hạ Phàm, Tiểu Tình, anh trai ủng hộ cậu, lật đổ Tiểu Vãn. GT Omega, LT. Loa, Bà Địa Nhục Nhục Đoàn, chúc Tiểu Tình cùng em gái Tiểu Vãn thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão. O, Lăng Thù yên lặng điểm đi theo sát thủ hữu tình. Sát thủ hữu tình tràn đầy sức sống dẫn theo chiều trước trường đình đến trước mặt Nguyệt Lão. Lúc này trong Nguyệt Lão đã vây đầy người của Thính Tuyên Các, thấy hai người xuất hiện không ngừng có người ồn ào. Trước mặt, anh chỉ là truyền thuyết cô dâu chú rể đến. O, trước mặt, Tiểu Xúc Bao, Tiểu Vãn Vãn, Tiểu Vãn Vãn, tôi muốn tiền lì xì. Trước mặt, Bà Địa Nhục Nhục Đoàn, Tiểu Tình, buổi tối không nên hư nha. Lăng Thù vừa làm nhiệm vụ kết hôn, vừa đánh chữ rất nhanh. Đội ngũ, chiều trước trường đình, tôi không chuẩn bị tiền lì xì. Loa, sát thủ hữu tình, mọi người muốn tiền lì xì đến đây lấy, đội ngũ. Góc truyện audio.com, chiều trước trường đình, tôi có chút chóng mặt. Loa, sát thủ hữu tình, mọi người nhường đường một chút, tôi muốn cùng cô dâu bái đường, đội ngũ. Chiều trước trường đình, chấm, loa, sát thủ hữu tình, cô dâu, em đừng ngượng ngùng. Lăng Thù buồn bực nhìn Hào Mình khoác mũ phượng khăn quàng vai, chạy theo một đứa bé ăn mặc tương tự, hối hận đến não ruột. Nếu để cho người trong giới thấy tình cảnh này, còn gì thể diện của tiểu gia A, đội ngũ. Chiều trước trường đình, tôi ngày mai phải đi đê thị quay phim, phải một khoảng thời gian rất dài không thể lên. Sát thủ hữu tình, không việc gì, kết hôn xong, tôi giúp cậu giữ nhà. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, tóm lại cậu hôm nay trốn không thoát o. O, sát thủ hữu tình vừa đánh những lời này ra, hình ảnh lóe lên, màn hình xuất hiện một bức màn đầy hình si di động. Chú rể béo tròn cùng cô dâu hồng y từ từ bước vào cung điện, hướng lên trời cúi đầu, đối với người chơi cúi đầu, vợ chồng lại đối bái, Lăng Thù còn thấy nữ hào của mình mỗi lần cúi đầu xuống, khăn quàng vai lắc lư, lộ ra cái đùi trắng trắng mềm mềm. Kế tiếp, giữa một đám người chơi vui đùa ồn ào, hai người đi vào động phòng. Lăng Thù nhìn cảnh tượng bố trí ỉ giường trong trò chơi, im lặng không nói gì. Sát thủ hữu tình lại rất hào hứng, thấy giường chiếu, lập tức vội vàng nằm lên. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, nương tử, mau lên đây. Lăng Thù điều khiển chiều trước trường đình, cũng theo lên giường, nhưng thật ra không nằm trên giường, mà là nằm trên mặt thằng nhóc. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, tôi muốn ở phía trên. Sát thủ hữu tình, nương tử, em như vậy anh muốn ngạt thở. Lăng Thù xem xét chiều trước trường đình quả nhiên ép thằng nhóc tới dẹp lép. Đội ngũ, chiều trước trường đình, tôi không quan tâm. O, GT, LT, O, sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh làm gì rồi. O, GT, LT, O, sát thủ hữu tình, cậu thật muốn biết sao? Chiều trước trường đình, nói nhảm sát thủ hữu tình, tôi là sát thủ. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, đẳng cấp thế giới. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, kỹ thuật hạng nhất. Chiều trước trường đình, tuy trước kia anh đã nói cùng tôi một lần, bây giờ nói thêm một lần, nhưng vì sao tôi vẫn thấy có cảm giác không tín nhiệm. Sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, chấm chấm chấm chấm chấm. Sát thủ hữu tình, đây là ảo giác của cậu. Lăng Thù nhìn danh tự của sát thủ hữu tình, nhìn lời nói y đánh ra, không khỏi nở nụ cười. Lời nói của sát thủ hữu tình nhìn qua tuy có điểm không thể tin, nhưng bên trong lời nói dối đã có lời thật, nói chưa chắc cái nào là thật cái nào là giả. Đội ngũ, chiều trước trường đình, vậy ảnh chụp của anh đâu? Sát thủ hữu tình o, cậu thật sự muốn, chiều trước trường đình, phải sát thủ hữu tình, nói không chừng bộ dáng tôi rất xấu đấy. Chiều trước trường đình, bớt sàng ngôn đi, đừng nói nhảm nữa, mau đưa qua. Sát thủ hữu tình, lên YY tôi gửi cho cậu. Nhìn bộ dáng nghe lời của sát thủ hữu tình, tâm tình Lăng Thù rất tốt, mở YY thêm y vào bạn tốt, nhận hình ảnh đối phương truyền qua. Đợi hình ảnh truyền xong, nội tâm Lăng Thù có chút thấp thỏm. Sát thủ hữu tình rốt cuộc là một người thế nào, có thật sự rất xấu hay không? Cậu từ từ click mở hình ảnh, vừa mở hình ra, mặt Lăng Thù lập tức đen. Góc truyện audio.com Trong tấm ảnh có hai người, một người ngủ trên giường, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng quần áo nửa mở lại phong tình vạn trùng, khiến người tâm viên ý mã. Đứng núi này trông núi nọ, không phải tiểu thiên vương giới ca sĩ Lăng Thu thì là ai? Mà một người khác nằm trên người Lăng Thu trong tấm ảnh, lộ ra tóc đen sau ót và mơ hồ một bên mặt trong mái tóc đen, chậm rãi hôn nhẹ môi Lăng Thu. Lăng Thu cả người, oanh, một tiếng lập tức nóng lên. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, tôi thật vất vả PS được nha. Chiều trước trường đình, ngày, sát thủ hữu tình, người ở phía trên chính là tôi nha, chiều trước trường đình, anh có khí phách. Sát thủ hữu tình, tôi là phu quân của cậu, GT, LT, chiều trước trường đình, cút, sát thủ hữu tình, đẹp không, ảnh chụp cấp giới hạn kiểm duyệt HD. O, chiều trước trường đình, anh nha một y cuồng, sát thủ hữu tình, nương tử, sao em có thể nói vi phu như vậy? O, GT, LT, O, cách chương.